Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042. Thiên Giới Bí Tân, tác giả, Phượng Si nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Giao Quang phía sau lưng. Nhà đầu ngốc, ta đã có chính mình ái nhân. Nàng kêu Thái Thúc Tiểu Nghịch, bởi vì ta quá yêu nàng, không chịu tiếp thu nàng đã tử vong sự thật này. Cho nên đương nhìn đến ngươi cùng nàng giống nhau dung mạo, giống nhau cử chỉ, giống nhau đáng yêu sau, ta liền đem ngươi trở thành nàng chuyển sang kiếp khác. Nhưng hiện tại nếu đã biết ngươi không phải nàng, chúng ta cũng chỉ có thể giới hạn trong huynh muội quan hệ. Bởi vì ta trong lòng trừ bỏ Tiểu Nghịch ở ngoài, rốt cuộc cất chứa không dưới cái khác người. Ô ô, không, liền không, ta làm ngươi yêu ta. Chỉ có thể nhìn ta, không được ngươi lại ái người khác, ta không thể không có ngươi ái, nếu không ta sẽ chết. Giao Quang nếu chính diện chính mình cảm tình lúc sau, cái kia hảo hài tử lại về tới nàng trên người, nhưng này lại là một cái tùy hứng hảo hài tử. Hảo Giao Quang, ngươi quên mất chúng ta muốn cùng thần bảo hộ đại nhân nói sao? Đừng náo loạn, lúc này, Ngọc Hành lập tức mở miệng chặn lại nói. Ô ô, Tam ca, nhưng ta đã yêu ca ca, ta thật sự không thể không có hắn. Giao Quang khóc như hoa lê dính hạt mưa. Hảo, nên là đem một chút sự tình nói cho cấp thần bảo hộ đại nhân lúc. Ngọc Hành tiến lên đem Giao Quang kéo qua đi, làm nàng ngồi xuống, sau đó mới thỉnh Tần Cung ngồi. Tần Cung cũng không khách khí, an vị ở Giao Quang bên người, mà Ngọc Hành lại không có ngồi. Đem ánh mắt đầu hướng về phía Giao Quang. Giao Quang, đem nên nói đều nói cho thần bảo hộ đại nhân đi. Ta tưởng, này đối với ngươi có thể là thống khổ, nhưng đối với thần bảo hộ đại nhân có lẽ là một chuyện tốt. Ô ô, không, ta không thể nói. Ngươi cũng đừng nói. Nếu chúng ta nói, ta liền sẽ hoàn toàn mà mất đi ca ca. Ai cũng không cho nói. Giao Quang nháy mắt phát ra tuyệt vọng tiếng khóc. Nàng liên tục lắc đầu nói, Giao Quang, ngươi biết vì cái gì ngươi nói cho ta chân chính thân phận lúc sau? Ta đều cảm thấy đi theo thần bảo hộ đại nhân là chính xác sao? Bởi vì thần bảo hộ đại nhân là có cổ nhân người chi tâm đại đức người. Hắn tựa như Thái Dương, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể cho người ta mang đến độ ấm, đều có thể cấp người xấu mang đến khủng bố. Mà phàm là đi theo thần bảo hộ đại nhân bên người người, vô luận phía trước hắn có gì chờ tội ác, đều sẽ bị hắn sở tác động, từ đây bỏ ác hướng thiện. Mà ngươi đâu, tuy rằng tâm địa thiện lương, nhưng lại thập phần tùy hứng, ích kỷ. Người như vậy, ngươi cảm thấy thần bảo hộ đại nhân sẽ thật sự thích ngươi sao? Ngọc Hành vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ca ta không nghĩ mất đi ca ca. Ta muốn làm nàng tức phụ. Nếu ta nói, chúng ta sẽ không bao giờ nữa có thể ở bên nhau. Giao Quang vẫn luôn chấp nhất. Nhưng nếu ngươi không nói nói, ngươi không chỉ có thành không được thần bảo hộ đại nhân ái người. Chỉ sợ ngươi cái này muội muội đều làm không được. Ngươi nghĩ đến quá điểm này sao? Ngọc Hành tận tình khuyên bảo mà nói. Ô ô, nghe xong Ngọc Hành nói sau, Giao Quang thương tâm địa khóc giống lên. Mà Tần Cung thấy vậy, trong lòng cũng là băn khoăn, mở miệng nói, Giao Quang, nếu không nghĩ nói liền tính, ca ca sẽ không bức ngươi. Ô ô, ta nói, vì thế, Giao Quang đang khóc chung giảng ra một cái lệnh Tần Cung khiếp sợ thiên đại bí mật. Giao Quang nói, bọn họ gia tộc là thiên giới chung lớn nhất gia tộc. Trừ bỏ Vân Hư giới 6 đại gia tộc cùng cái khác thăng nhập thiên giới huyền tổ ở ngoài, gia tộc bọn họ cơ hồ đem thiên giới sở hữu thế lực đều chinh phục. Nàng nói cho Tần Cung, nàng còn tạm thời không thể nói ra gia tộc bọn họ thân phận, bởi vì nói ra đối Tần Cung không có nửa điểm chỗ tốt. Bất quá nàng nói cho Tần Cung, nàng có 3 cái ca ca cùng 3 cái tỷ tỷ. Hắn đại ca kêu trời Su, đại tỷ kêu trời Toàn, nhị tỷ kêu trời Cơ, nhị ca kêu trời Quyền, tam ca kêu Ngọc Hành, tam tỷ kêu Khai Dương. Nàng là trong nhà nhỏ nhất công chúa kêu Giao Quang. Đương gia tộc của hắn cơ hồ nhất thống thiên giới. Đang ở hướng Vân Hư sáu đại gia tộc thế lực dụng binh là lúc. Trong gia tộc bởi vì lập ai vì thế tử sinh ra mâu thuẫn. Gia tộc tộc trưởng, cũng chính là các nàng phụ thân bổn tính toán lập Tam ca Ngọc Hành vì gia tộc tương lai thế tử. Nhưng lại bị đại ca Thiên Xu, nhị ca Thiên Quyền, đại tỷ Thiên Toàn, nhị tỷ Thiên Cơ cực lực phản đối. Mà Tam tỷ Khai Dương cùng Giao Quang vẫn đứng ở bọn họ phụ thân kia một bên. Duy trì Tam ca Ngọc Hành trở thành thế tử. Nhưng tại gia tộc trinh phạt thiên giới chung, đại ca Thiên Xu, đại tỷ Thiên Toàn, nhị tỷ Thiên Cơ, nhị ca Thiên Quyền đều phân biệt nắm giữ trong tộc trọng binh. Trong đó đại ca Thiên Xu cùng đại tỷ Thiên Toàn là cùng hỏa trận doanh. Mà nhị tỷ Thiên Cơ, nhị ca Thiên Quyền là một đám trận doanh. Này hai phương trận doanh đều tranh chấp đoạt thế tử chi vị. Chỉ có Tam ca Ngọc Hành, Tam tỷ Khai Dương cùng nàng cái này nhỏ nhất công chúa kêu Giao Quang không có binh quyền trong người. Nhưng lão Tam Ngọc Hành lại là bọn họ phụ thân sở nhất coi trọng. Vì thế, kia chàng tranh đích chi chiến bắt đầu rồi. Tuy rằng đó là một hồi không có ánh đao huyết ảnh chiến tranh. Nhưng kết quả trận này không có Tiêu Yên chiến tranh lại càng thêm tàn khốc. Hai phương trận doanh ở đoạt đích chi chiến bắt đầu liền liên hợp ở cùng nhau. Đem đầu mâu thẳng chỉ Tam ca Ngọc Hành, Tam tỷ Khai Dương cùng Giao Quang ba người. Vì thế, hai phương trận doanh lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Đem Tam ca Ngọc Hành bí mật bắt lấy, phế bỏ toàn bộ tu vi, nhốt đánh vào thế gian. Bọn họ phụ thân thập phần cơ trí, nháy mắt phát hiện tình huống không ổn. Cho nên ở trước tiên đem Khai Dương cùng Giao Quang cấp bảo hộ lên. Nguyên nhân chính là vì Ngọc Hành thần bí biến mất, làm bọn hắn phụ thân thương tâm không thôi. Cho nên đình chỉ đối thiên giới từ sáu đại gia tộc tạo thành thế lực trinh phạt. Chuyên môn xử lý trong gia tộc đoạt đích chi chiến. Thiên Xu cùng Thiên Quyền ở trong gia tộc thế lực càng lúc càng lớn. Tranh đấu đến cũng càng ngày càng hung. Bởi vậy, hoàn toàn mất đi đối sáu đại gia tộc thế lực trinh phạt chi tâm. Bọn họ phụ thân toàn bộ tinh lực đều dùng ở cân bằng hai phương diện quan hệ phía trên. Loại quan hệ này vẫn luôn duy trì vạn năm hơn lâu. Đã có thể ở hơn 300 năm trước, Tam tỷ Khai Dương thế nhưng trong lúc vô ý tìm được rồi đại ca Thiên Xu cùng nhị ca Thiên Quyền hợp. Mưu hãm hại Tam ca Thiên Hành chứng cứ. Này cũng cho nàng mang đến họa sát thân. Gia tộc hai phương thế lực với trước tiên lấy có lẽ có tội danh kê biên tài sản Tam tỷ phủ mà. Đem phế bỏ Tam tỷ Khai Dương toàn bộ tu vi. Cũng đem nàng đánh tới hạ giới đi. Lúc này, gia tộc quyền lợi cơ hồ toàn bộ nắm giữ ở đại ca cùng nhị ca trong tay. Liền bọn họ phụ thân đều bị hư cấu. Trong tay trừ bỏ gia tộc vài vị đại năng cùng số ít phủ binh ở ngoài. Đã mất tái chiến chi binh. Bởi vì Giao Quang cùng Tam tỷ cảm tình tốt nhất, nàng liền vẫn luôn ra tới nháo. Kết quả hai phương thế lực lại lần nữa đem đầu mâu chỉ hướng về phía Giao Quang. Ở bọn họ phụ thân cực lực che chở dưới, Giao Quang lúc này mới có thể bảo toàn. Đã có thể ở mười mấy năm trước, ở Giao Quang một lần ra ngoài thời điểm, bị hai phương thế lực cấp tìm được rồi cơ hội. Vì thế Giao Quang cũng từ đạo vết xe đổ Tam ca cùng Tam tỷ mệnh lệnh. Nàng đồng dạng bị phế bỏ tu vi, bị nhốt đánh vào tới rồi càng thấp cực thế giới bên trong. Kia cũng đúng là thương khung đại lục bị hủy diệt. Tần cung khống chế cổ thành vọt vào Giao Quang nơi cái kia thấp cực thế giới bên trong thời điểm. Vì thế Tần cung cứu Giao Quang, cũng vẫn luôn đem nàng đưa tới bên người. Cũng nhanh chóng xử Giao Quang một lần nữa trở thành huyền thần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.